sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 72, ngoài ý muốn vào thi đấu. Góc truyện audio.com. Thức ăn phụ huynh, có chuyện gì sao? Thẩm Huỳnh hỏi, thức ăn phụ huynh là cái quỷ gì? Luôn cảm thấy đại tiên đối với mình xưng hô một mực đều đang thay đổi. Thẩm đại tiên, hắn tiến lên một bước, tĩnh lặng tâm, mới nhớ tới mục đích của mình. Nghe phái vô địch có 4 tên đệ tử đều tiến vào trận chung kết. Tại hạ là đặc biệt tới chúc mừng quý phái. Gia chủ khách khí rồi. Cô Nguyệt tiến lên một bước cười nói. Hiên viên gia cũng không có 5 người tiến vào trận chung kết. Chúng ta thuận đường cũng chúc mừng gia chủ. Môn hạ ta những đệ tử kia. Cái nào có thể so với đại tiên môn nhân? Hiên viên vũ cười càng thêm khách khí. Bắt đầu một lớp buôn bán lẫn nhau thổi. Nói xong lại móc ra một chai đan dược đưa tới. Đúng rồi, viên thuốc này là điều dưỡng linh khí dùng ngưng linh đan. Không phải là cái gì ghê gớm đan dược. Chẳng qua là cho trước bình kia dưỡng thần đan phối hợp sử dụng hiệu quả sẽ tốt hơn. Chính là thích hợp quý phái đệ tử. Coi như chúc mừng quý phái tiến vào trận chung kết rồi. Cô Nguyệt nhìn một chút bình kia tử. Phát hiện đúng là đan dược ngũ phẩm, cũng không có từ chối. Thuận thế nhận cái này thiện ý, vậy thì cảm ơn hiên viên gia chủ rồi. Sau đó nếu như là cần cái gì khó tìm dược thảo. Cứ tới phái vô địch, chúng ta cũng đã hết lực. Nói xong còn nhìn về phía bên cạnh một mặt ngạo kiều củ cải. Hiên viên vũ cũng nhìn sang, liền với những người khác cũng theo bản năng nhìn về phía củ cải. Làm gì, còn muốn ta nở hoa? Đầu nhất thời lóe lên một cái nào đó hình ảnh. Mọi người tại đây đồng loạt kéo ra khóe miệng. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Gì đó phụ huynh, người tìm ta là có việc gì? Thẩm Huỳnh lên tiếng cắt đứt cái này càng ngày càng quỷ dị bầu không khí. Hiên viên vũ sửng sốt một chút. Đích xác có chuyện, hắn trầm mặc một hồi. Như là không biết mở miệng thế nào. Hồi lâu mới nói. Là như vậy, ấn gia gia chủ đối với đại tiên có vài phần hiếu kỳ. Nghe đại tiên đến chỗ này, cho nên ký thác ta tới xin phép một chút, nhìn có thể hay không cùng ngài gặp mặt một lần. Ấn gia, Thẩm Huỳnh ngẩn người, ấn gia chính là người làm chủ lần thi đấu này. Nhớ tới chuyện này hiên viên vũ không nhịn được cắn răng. Oán trách lên ấn gia đám này cáo ra tới. Hiên viên gia là một trong tứ đại thế gia. Vốn là nhất cử nhất động liền bị thượng thanh giới các phái chú ý. Hai ngày này hắn đối với Thẩm Huỳnh qua phần nhiệt tình chuyện. Cũng không phải là bí mật gì. Chắc hẳn hiện tại tứ đại gia đều đang suy đoán thân phận của nàng. Ấn gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cùng với nó hai nhà yên lặng ngắm nhìn bất đồng. Ấn gió lại có thể sẽ trực tiếp tìm tới hắn. Cầu hắn giới thiệu gặp mặt. Cái này không bày rõ ra bất kể đối phương là ai. Trước cướp trước một bước làm quen lại nói. Ấn gia quả nhiên không hổ là thượng thanh giới lớn nhất gian thương. Ra tay so với những người khác càng thêm nhanh chóng quả quyết. Hết lần này tới lần khác lấy hai nhà quan hệ. Hắn vẫn không thể không kiên trì đến cùng tới. Cùng đại tiên nói lại. Hắn muốn gặp ta làm gì? Thẩm Huỳnh bối rối mộng. Ây! Hiên viên cứng một cái, mới hồi đáp, khả năng, chẳng qua là ngưỡng mộ đại tiên phong thái, muốn làm quen mà thôi. Khi nào, ngày mai trận chung kết sau, ồ thật là phiền phức a tranh tài sau nàng chỉ muốn về nhà ngủ nói. Nếu như là đại tiên không có phương tiện, ngày khác cũng được, đại tiên yên tâm ta cũng không có hướng hắn tiết lộ ngài bất kỳ tin tức gì. Sợ nàng tức giận. Hiên viên vũ lập tức lại nhận câu, ta cái này liền đi thông báo ấn gia chủ, hủy bỏ ngày mai tiệc rượu. Tiệc rượu, Thẩm Huỳnh đột nhiên tinh thần rung một cái, một nắm chặt tay hắn nói, vì không làm ngươi khó xử, ta quyết định rồi, hay là đi đi, nói cho ta biết thời gian nào, mấy giờ, địa điểm ở đâu, có hay không ăn mặc yêu cầu, màu sắc thức ăn như thế nào đây? Hiên viên vũ, Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, ngày thứ ba, môn phái thi đấu rốt cuộc nghênh đón trận chung kết, so với ngày thứ nhất tới. Lần này tới xem cuộc so tài người càng nhiều hơn, liền ngay cả tứ đại gia tộc đều tới đông đủ, bao gồm chủ nhà Ấn gia. Trận chung kết áp dụng chính là 22 tỷ thí, người thắng tiến vào vòng kế tiếp, lại lấy rút thăm phương thức quyết định một người luân không. Không bị gặp đối thủ, lại quyết ra top 3. Công Nguyệt tối hôm qua cũng đã theo vào trận chung kết 4 người nói qua. Tiến vào thập cường mục tiêu nhỏ đã đạt tới, không cần quá mức liều mạng, đặc biệt là kim đan hai người. Thập cường trong cái khác môn nhân có thể tất cả đều là kim đan đại tràn đầy tròn thế gia đệ tử. Trúc cơ đến lúc đó khá hơn một chút, nhưng một phen đánh nhau xuống, các nàng cũng chỉ có một người tiến vào ngũ cường, liền thua trận, có thể cầm đến hạng 5, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Thật không nghĩ đến càng kinh hỉ nhưng là kim đan tổ. Bọn họ lại có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng tam cường cuối cùng trận chung kết. Hơn nữa người này không phải là kim đan trung kỳ Úc Hồng, mà là mới vừa kết đan, thoạt nhìn nhất là nhu nhược tư vũ cô em, Công Nguyệt đều có chút mộng, mới vừa rõ ràng không nhìn thấy nàng ra sân A, làm sao đột nhiên liền tiến vào tam cường rồi, sau khi nghe ngóng mới biết, lại là bởi vì, luân không bị gặp đối thủ, Nghệ Thanh đều sửng sốt sững sờ, làm sao đều không nghĩ tới là nguyên nhân này. Nghe nói là trong 10 người kia, có một cái tối hôm qua cùng người đấu nhau bị trọng thương. Cho nên trực tiếp lui so tài, nàng vận khí lại thích, hai lần đều rút được luân không bị gặp đối thủ, cho nên chuyện gì không có làm, trực tiếp liền tiến vào sau cùng tam cường trận chung kết. Công Nguyệt cùng Nghệ Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Tư vũ cô em cái này bạo lều vận khí cũng vậy. Không có người nào, tiểu lục cô em ra sân, thẩm huỳnh chỉ trong sân, đột nhiên lên tiếng nói, quả nhiên chỉ thấy trong sân đã giải phóng mặt bằng hoàn tất. Một lục một lam hai cái thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trong sân. Áo xanh chính là tư vũ, đối diện là một tên kim đan đại tràn đầy tròn tu sĩ. Hơn nữa nhìn khí tức trên người của hắn, đã có nửa bước nguyên anh khuynh hướng, hai người không thể làm gì khác hơn là tập trung ý chí. Chuyên tâm nhìn lấy trong sân tranh tài, Úc Hồng còn hay ngặt là kim đan trung kỳ, hết lần này tới lần khác là tư vũ, đây tuyệt đối sẽ là một trận ác chiến, Công Nguyệt cũng muốn được, một hồi muốn làm sao an ủi người ta cô em. Mới có thể không đả kích đối phương lòng tự tin rồi. Ấn gia, Ấn Nguyên Phi hướng đạo hữu lãnh giáo. Cái đó thân ảnh màu lam ôm quyền chào một cái mở miệng nói. Tư vũ siết chặt kiếm trong tay rõ ràng có chút khẩn trương. Ngẩng đầu hướng khán đài phía trên nhất nhìn một cái. Như là lúc này mới lấy hết dũng khí hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Phái vô địch, tư vũ, mời đạo hữu chỉ giáo. Sau một khắc thân ảnh của hai người đồng thời lóe lên. Trực tiếp giao chiến đấu, Ấn Nguyên Phi là khó gặp lôi linh căn, mỗi một chiêu đều mang theo điện quang, cộng thêm bản thân hắn tu vi liền cao. Không tới trong chốc lát, trận trên khắp nơi đều là hắn chiêu đi ra ngoài tiếng sấm. Ép đến tư vũ cơ hồ không có đất đặt chân, tư vũ chỉ có thể liên tục né tránh, ngay từ đầu còn có chút bối rối. Hồi lâu lại lập tức chấn định lại, một bên tránh còn có thể một bên vận dụng kiếm chiêu. Bổ ra quanh thân ánh chớp, không tới chốc lát trên sân trừ ánh chớp bên ngoài, còn mê mạn kiếm khí, hộ ấn thiên bay sững sờ. Trong mắt nhất thời thêm mấy phần tán thưởng, nguyên tưởng rằng vị sư muội này là vận khí tốt, mỗi lần rút thăm luân không bị gặp đối thủ, đều là nàng, mới có thể có cơ hội cùng hắn tỉ thí. Nhưng không nghĩ tới nàng thật là có mấy phần bản lãnh. Tu vi kém hắn nhiều như vậy, lại có thể cũng có thể tại trong lôi quang của hắn ứng đối tự nhiên. Không hổ là có thể đi vào thập cường người, chẳng lẽ nàng đúng là kiếm tu không được. Hắn trong bụng trầm xuống, thần sắc càng thêm nghiêm túc, đạo hữu hảo kiếm pháp, cách chương.